Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, nhân kiếp. Phốc một tiếng, Diệp Thần chạy trốn tâm linh liền bị Diệp Dương một long chảo cho đánh tan nát. Nhưng cuối cùng vẫn có cực ít một bộ phận tâm linh chi lực chui vào đến trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có tiếp tục truy sát. Chỉ còn lại những cái kia tâm linh chi lực. Diệp Thần còn có thể phục sinh hay sao? Cho dù phục sinh, Diệp Dương cũng không sợ. Bởi vì lúc này, hắn cũng đã cảm giác được bản thân đột phá thời cơ đến. Ầm ầm, ngay tại Diệp Thần bị đánh giết trong nháy mắt, Diệp Dương trên đỉnh đầu kiếp vân biến càng thêm nồng nặc. Từng đạo nắm giữ vô tận thiên uy trong nháy mắt xuất hiện. Giống như hạt mưa hướng về Diệp Dương liền chút xuống. Nhìn xem chút xuống thiên kiếp, Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Thiên kiếp rốt cục hàng xuống. Cái này nói rõ, hắn đột phá thời cơ đã đến. Chỉ cần hắn thành công độ kiếp, như vậy hắn liền có thể chứng được thánh giả. Đương nhiên, nếu như độ kiếp thất bại, cái kia trên cái thế giới này từ nay về sau liền không có Diệp Dương. Vù, Diệp Dương thu hồi chân long phân thân, đồng thời bản tôn xuất hiện. Hiện tại thiên kiếp mới bắt đầu, hắn chỉ cần dùng bản tôn đối kháng là có thể. Về phần chân long phân thân, mà nếu như bản tôn ngăn cản không nổi, Diệp Dương mới có thể vận dụng chân long phân thân. Nhìn xem những cái kia rảo sát mà xuống thiên lôi, Diệp Dương không hề sợ hãi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên lôi mà nói, hắn căn bản là không sợ. Lấy hắn hiện tại năng lực, đồng dạng thiên lôi thật sự không làm gì được hắn. Chỉ là, cái này nổi lên lâu như thế thiên kiếp, liền thật chỉ là như vậy đơn giản sao? Bộ dáng đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong, giống như tắm rửa tại trong ánh nắng đồng dạng, không có mảy may áp lực. Nhưng chung quanh tất cả mọi người xa xa lui ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Sau đó bị tai bay vạ gió. Chết oan chết uổng. Đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong. Diệp Dương tâm lại là cũng không có buông lỏng. Trong lòng loại kia bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, Diệp Dương dám khẳng định, loại kia bất an cảm giác cũng không phải là bởi vì những cái này thiên lôi duyên cớ. Trong vòng 10 ngày đánh giết Diệp Dương, có thể thu hoạch được một bộ thích hợp các ngươi tiên nhân truyền thừa cùng một kiện tiên khí. Nếu như là thái cổ bí cảnh thổ dân, đánh giết Diệp Dương sau đó, có thể rời đi thái cổ bí cảnh. Ngay tại Diệp Dương trong lòng lo lắng đồng thời, một cái đạm mạc, không phân rõ nam nữ thanh âm xuất hiện ở toàn bộ thái cổ bí cảnh vang dội lên. Nghe vậy, Diệp Dương cùng đám người cũng đều sững sờ. Mẹ ngươi, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không khỏi tức giận mắng một câu. Thiên địa cũng quá âm độc a, lại muốn lợi dụng nơi này tất cả tu sĩ đến đánh giết hắn. Một bộ tiên nhân truyền thừa cùng một kiện tiên khí a. Cái này cho dù là Tiết Cửu Giai Thánh Vương lão tổ đều sẽ nhịn không được sẽ ra tay a. Hơn nữa, cái này tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí vẫn là tu sĩ người. Cho dù là thái cổ bí cảnh đám thổ dân, bọn họ đánh giết Diệp Dương sau đó cũng có thích hợp bọn họ tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể ly khai cái này vây lại bọn họ cả một đời thái cổ bí cảnh. Bất luận là đối thổ dân hung thú tới nói, vẫn là đối tiến vào nơi này tu sĩ tới nói, điều kiện này đều quá mê người. Trong nháy mắt, đám người đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là Diệp Dương bản thân đỏ ngầu cả mắt. Giết a, giết chết Diệp Dương. Đám người phát ra một tiếng hò hét. Thế là, đám người liền trực tiếp nhào giết tới. Chỉ cần giết chết Diệp Dương, liền có thể lấy được thích hợp bản thân tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí. Tất cả mọi người đều có cơ hội. Dù sao, thiên địa không có nói rõ làm sao đánh giết Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương bị kẻ khác trọng thương, sau đó bản thân đi lên bổ đao, đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ, như vậy Diệp Dương liền xem như hắn giết. Bởi vậy, đám người đều điên cuồng. Đám người điên cuồng, Diệp Dương cũng đều điên cuồng. Côn bằng tiên thuật. Trước tiên, Diệp Dương liền thi triển ra côn bằng truyền thừa, đang tăng lên bản thân tốc độ đồng thời, còn tản mát ra ánh trăng trong ngần, vẩy rơi xuống đến, phàm là tới gần Diệp Dương nhất định phạm vi bên trong tu sĩ cùng hung thú, thực lực đều sẽ bị suy yếu mấy thành, giảm bớt Diệp Dương tiếp nhận đến áp lực. Nguyên thủy chân lôi thuật. Đây là Diệp Dương thi triển ra đến cái thứ hai thần thông. Tức khắc, đầy trời chân lôi từ hắn trên đỉnh đầu chém rơi xuống đến, bao trùm chu vi mấy vạn dặm phạm vi. Phàm là tại chân lôi bao phủ phạm vi bên trong, vạn vật cùng nhận chân lôi oanh sát. Chân lôi vô tình, bộc phát ra cường sát nhất tổn thương lực, quét ngang vô biên, ngang dọc vô địch, cực kỳ khủng bố. Thậm chí đang thi triển ra nguyên thủy chân lôi thuật đồng thời, Diệp Dương thế mà cũng đem hạ xuống tới thiên lôi tác động, dẫn động tới những cái này chân lôi, rảo sát hướng tứ phía bát phương. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, một chút tu sĩ cùng hung thú liền tiếp nhận không được. Trực tiếp liền bị vô tận chân lôi bắn cho thành một đám thịt vụn. Chết oan chết uổng, dù sao, những người này bên trong có tương đối một bộ phận thực lực cùng Diệp Dương chênh lệch rất lớn, lại bị côn bằng tiên thuật tước mất mấy thành tu vi sau đó, bọn họ có thể nào kháng trụ chân lôi công phạt, trực tiếp bị đánh chết. Chỉ là những người này bên trong không thiếu thiên đạo tông thánh nữ, đoạn thanh đẳng cấp đừng tu sĩ. Hơn nữa, những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú càng là kinh khủng. Lúc này, những người này cùng nhau mà đến, cả đám đều đem mục tiêu công kích khóa được Diệp Dương. Đủ loại thần thông, pháp bảo, thánh khí gào thét lên mà đến. Phô thiên cái địa, thần uy kinh thế, Diệp Dương toàn thân bảo quang lấp lóe. Thiên địa phục ma đồ bị hắn tế ra, một mực che lại toàn thân. Đồng thời, Diệp Dương một tay cầm phương thiên họa kích, một tay cầm hắc kiếm, tả xung hữu đột, trực tiếp cùng những người này bắt đầu đại chiến. 10 ngày thời gian, may mắn, thiên địa mặc dù ác độc, phát động toàn bộ sinh linh công kích Diệp Dương, nhưng cũng cho Diệp Dương lưu lại một đường sinh cơ, cho Diệp Dương 10 ngày thời gian. Chỉ cần Diệp Dương có thể kiên trì 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, những người này liền sẽ không tiếp tục truy sát hắn. Dù sao, 10 ngày sau, cho dù giết Diệp Dương, đều không có bất kỳ tưởng thưởng gì. Hơn nữa, 10 ngày sau, Diệp Dương sợ là cũng đã chính thức chứng được thánh giả. Một khi hắn chứng được thánh giả, hắn thực lực sẽ lần thứ hai tăng vọt. Đến lúc đó, những người này muốn giết hắn, vậy liền thật muốn hảo hảo ước lượng một chút. Cho nên, Diệp Dương cũng không muốn cùng những người này ngạnh kháng. Hắn chỉ cần kiên trì 10 ngày thời gian là có thể. Thế là, hắn liền nhận đúng một cái phương hướng, bộc phát ra đỉnh tiêm thần thông, đại khai đại hợp liền công giết tới. Lúc này, Diệp Dương xung quanh đều là không có tận cùng tu sĩ cùng hung thú, nhưng có thể công kích đến hắn cũng chính là như vậy một túm người thôi. Nếu không, cho dù hắn thực lực cường hoành, cũng không có khả năng đem toàn bộ người công kích đều cứng rắn chống lại. Diệp Dương đại khai đại hợp, đem bản tôn lực lượng tăng lên đến cực hạn. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không người có thể ngăn trở hắn công kích, mà ngăn khuất hắn phía trước không phải là bị đánh bay ra ngoài, liền là trực tiếp bị đánh nổ. Rất nhanh, Diệp Dương liền giết ra một con đường máu, hướng về thái cổ bí cảnh chỗ sâu liền bay lướt tới. Chỉ là, bất luận hắn đến chỗ nào, hắn trên đỉnh đầu kiếp vân thủy chung không tiêu tán. Cái này khiến Diệp Dương 10 phần phiền muộn. Chỉ cần kiếp vân vẫn còn, hắn liền không cách nào trốn đi. Bộ dạng này, hắn căn bản là trốn không nổi được rồi. Những người khác chỉ cần lần theo kiếp vân tìm tới, liền có thể tìm tới Diệp Dương. Thế là, một đuổi một chạy, truy binh giống như hồng lưu đồng dạng ở Diệp Dương sau lưng cuồn cuộn mà đến. Thoạt nhìn 10 phần nhìn thấy mà giật mình, kinh thế hãi tục, nhưng Diệp Dương lại là không sợ. Tại đào tẩu đồng thời, thỉnh thoảng, Diệp Dương xông ngược lại, xông vào đám người bên trong đại sát một trận, quét ngang một trận sau đó, lần thứ hai nghênh ngang rời đi. Như thế mấy lần sau đó, bị hắn tàn sát tu sĩ cùng hung thú cũng đã đếm không hết. Lại tăng thêm Diệp Dương tự thân tốc độ cực nhanh, rất nhanh, một chút thực lực tương đối yếu kém tu sĩ cùng hung thú liền đuổi không kịp Diệp Dương. Nhưng có thể đuổi theo Diệp Dương đều là tuyệt đối cường giả. Đặc biệt là những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú. Những cái này hung thú chỉ là thỉnh thoảng xuất thủ công kích một lần, nhưng công kích cũng không nhiều. Tựa hồ, bọn họ muốn đợi đến Diệp Dương đã tiêu hao hết lực lượng sau đó lại nhặt ngư ông thủ lợi. Lại hoặc là, bọn họ đều tại kiêng kỵ Diệp Dương chân long chi thân. Bất quá, bất luận là những cái này bá chủ cấp bậc hung thú, hay là cái kia chút thực lực yếu kém tu sĩ hoặc là hung thú. Cho dù bọn họ đuổi không kịp Diệp Dương, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ. Dù sao, thái cổ bí cảnh lại lớn như vậy, Diệp Dương sớm muộn vẫn sẽ trở về. Mà lúc kia, có lẽ hắn liền đã bị thương nặng đâu. Lúc kia, có lẽ bọn họ đi lên trực tiếp bổ đao, liền có thể đem Diệp Dương đánh chết, tiếp theo lấy được thiên địa ban thưởng. Cho nên, không ai hết hy vọng. Quỷ tộc, tộc trưởng, chúng ta muốn hay không tham dự? Quỷ tộc đám người tự nhiên cũng nghe đến thiên địa thanh âm. Lúc này, một chút quỷ tộc tộc lão đã có chút ý động. Dù sao, đánh chết Diệp Dương, bọn họ không chỉ có thể lấy được thiên địa ban thưởng, còn có thể trực tiếp rời đi thái cổ bí cảnh. Chúng ta quỷ tộc không tham dự. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng trực tiếp liền hủy bỏ cái kia tộc lão đề nghị. Đám người không hiểu nhìn xem tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng. Tộc trưởng sao là đối Diệp Dương cẩn thận? Ở dưới loại tình huống này, nếu là mấy cái kia ẩn nấp lão gia hỏa xuất thủ mà nói, Diệp Dương tuyệt đối không kiên trì được 10 ngày. Một phần vạn Diệp Dương bị đánh chết, chúng ta kế hoạch cũng liền rơi vào khoảng không. Chẳng bằng trực tiếp đi đem Diệp Dương giết chết. Trong chúng ta một người còn có cơ hội rời đi thái cổ bí cảnh. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng sắc mặt có chút bình tĩnh. Ta đối Diệp Dương có lòng tin. Hơn nữa, các ngươi cũng hẳn là đối Diệp Dương có lòng tin. Nếu như chúng ta cũng tham dự mà nói, có lẽ có thể đem Diệp Dương đánh giết. Nhưng các ngươi có nắm chắc, nhất định là các ngươi đánh chết Diệp Dương. Cho dù các ngươi bên trong có người đem Diệp Dương đánh chết, nhưng cũng chỉ có một người có thể rời đi thái cổ bí cảnh. Đối với chúng ta quỷ tộc không có bất luận cái gì trợ giúp. Chúng ta cần là toàn bộ quỷ tộc đều rời đi thái cổ bí cảnh. Đây mới là chúng ta mục tiêu. Diệp Dương có thể mang chúng ta rời đi. Đông đảo tộc lão biểu thị hoài nghi. Bọn họ căn bản không tin Diệp Dương có cái kia năng lực. Nhưng tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng lại là đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Tự hồ hắn biết rõ Diệp Dương nhất định có thể độ kiếp thành công một dạng. Đến mức, đám người hỏi thăm hắn tại sao lòng tin bạo dạp thời điểm. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng cười. Đừng quên, Diệp Dương thế nhưng là ở ngắn ngủi trong vài năm liền luyện hóa. Chúng ta vô số năm cũng không cách nào tiếp xúc chân long thi thể. Các ngươi cảm thấy, lấy hắn thực lực lại tăng thêm chân long thi thể, hắn sẽ nhịn không quá 10 ngày. Chúng ta quỷ tộc không chỉ là không thể tham dự công kích Diệp Dương. Tương phản, chúng ta còn phải cho hắn cung cấp trợ giúp. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng tràn đầy tự tin. Một mặt sán lạn tiếu dung. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.